Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201: Mặt Trời Nhỏ 606. Năm hai ra cái tu luyện thiên tài, chuyện như vậy ngay lập tức sẽ ở trong trường học truyền ra. Đan Lương cũng một lần trở thành nhân vật tiêu điểm. Mấy ngày nay nàng cảm giác địa cầu đều ở vây quanh chính mình truyền. Thoải mái không muốn không muốn. Hạnh Nhi, ngươi còn không kiểm tra sao? Đan Lương nói. Không đây, trước muốn đo. Phát hiện hô hấp giấy thử đều bị bán sạch. Cổ Hạnh Nhi nói. Hạnh Nhi, ngươi sẽ không là kết quả không được thật không tiện nói đi. Đan Lương cười nói. Nàng trước vẫn cảm thấy chính mình chiếu cổ Hạnh Nhi kém một chút cái gì. Hiện tại rốt cục tìm về cảm giác ưu việt. Các loại hai ngày ta đo xong nói cho các ngươi kết quả. Có điều ta phỏng chừng chính mình là không cái gì hy vọng. Cổ Hạnh Nhi nở nụ cười. Cũng không để ý Đan Lương nói cái gì. Ngươi không hy vọng không quan trọng lắm. Không phải có ngươi cao kiện ca ca bảo vệ ngươi sao? Một tiểu tỉ muội cười đùa nói. Chán ghét. Ta ngày đó báo án thời điểm liền nhìn thấy ngươi cao kiện ca ca. Hắn ở cục cảnh sát lão có mặt mũi. Đan Lương nói rằng, Đan Lương sự tình nàng mấy cái bạn cùng phòng đã biết rồi. Bởi vì dính đến lấy chứng, mấy cái bạn cùng phòng đều biết Tào Hạo. Thật sao? Cổ Hạnh Nhi nghe người khác khen cao kiện liền rất vui vẻ. Thật sự, lừa gạt ngươi làm gì thế? Đan Lương nói. Hạnh Nhi, ngươi cao kiện ca ca lợi hại như vậy, nhường hắn giúp chúng ta Đan Lương báo thù a, cho Tào Hạo nắm lên đến. Tiểu tỉ muội nói. Cổ Hạnh Nhi vừa định gật đầu, Đan Lương cướp mở miệng trước nói. Không cần, ta hôm qua đã cho Tào Hạo gọi điện thoại, ta sẽ đích thân báo thù. Chờ coi đi, Lương Lương đại khí, Lương Lương đại khí. Hai cái bạn cùng phòng trước sau nói rằng, ta muốn ăn kem, còn ai muốn ăn, ta mời khách. Đan Lương chỉ vào đường cái đối diện KFC nói, ta đại di mụ đến rồi, một hồi không phải muốn ăn lẩu sao, ta cũng không muốn ăn, ba nữ sinh đều không muốn ăn, Đan Lương cũng không miễn cưỡng, nhường cổ Hạnh Nhi các nàng ở đây chờ, nàng đi mua kem, mấy người đáp ứng rồi. Liền đứng dưới tán cây tán gẫu, kết quả không nói vài câu, giữa đường xe chạy đột nhiên truyền đến rầm một tiếng, ba nữ sinh nhanh chóng quay đầu, liền nhìn thấy một bóng người bay lão cao, đơn, Đan Lương, một chiếc màu đen xe con nhanh chóng chạy qua, hắn đem Đan Lương đánh bay sau căn bản chút nào không có ý dừng lại, liền giảm tốc độ đều không có, nghênh ngang rời đi, a. Hơi mập bạn cùng phòng rít lên một tiếng. Cổ Hạnh Nhi cũng là bị tình cảnh này sợ hãi đến run chân. Sau 10 phút, Cao Kiện xuất hiện ở gây chuyện hiện trường. Hắn không phải đến xử lý vụ án, mà là bị cổ Hạnh Nhi kêu đến. Tuy rằng cùng Tiểu Ngũ bảo hôm nay có việc, đó chỉ là Cao Kiện không làm rõ bốn bào thai mục đích. Không muốn cùng các nàng quan hệ quá thân cận duyên cớ. Cũng không phải thật sự có sự tình. Hạnh Nhi, xảy ra chuyện gì? Cao Kiện nhường cổ Hạnh Nhi lên ghế lái phụ. Sau đó hỏi, Đan Lương vừa bị xe đụng chết. Cổ Hạnh Nhi đã so với trước bình tĩnh không ít. Nhưng tay còn không nhịn được đang run lên. Đừng sợ, từ từ nói. Cao Kiện nắm chặt cổ Hạnh Nhi tay. Cổ Hạnh Nhi chậm rãi liền không run lên. Đan Lương nói muốn đi đối diện mua cái kem. Mấy phút sau, cổ Hạnh Nhi đem mấy ngày nay sự tình êm tai nói. Liên quan với Đan Lương sự tình, Cao Kiện cùng cổ Hạnh Nhi cẩn thận câu thông qua. Cao Kiện vốn là cùng cổ Hạnh Nhi nói Đan Lương người này rất cực đoan. Nhưng cổ Hạnh Nhi cũng không có việc gì để phòng điểm. Kết quả nhân ra trực tiếp chết rồi. Gọn gàng nhanh chóng. Khó lòng phòng bị, chờ Cao Kiện nghe được Đan Lương cố ý gọi điện thoại nói cho Tào Hạo. Nói chờ nàng tu luyện thành công đi lúc báo thù. Cao Kiện suýt chút nữa nghe vui vẻ. Cao Kiện cảm khái, cái này đan lương a, chưa có đầy đủ ý đồ xấu ở ngoài. Bình thường người xấu nên có cơ bản tố chất cùng ẩn nhẫn nàng đều không có. Liền nàng này trình độ, cung đấu kịch bên trong tuyệt đối không sống hơn một tập. Cũng chính là nào đó nước trái cây mù cừu nhi viết, mới làm cho nàng cọ nhiều như vậy hí phần, là Tào Hạo làm ra chứ. Cao Kiện suy nghĩ một chút, cảm thấy Tào Hạo người này không thể lưu, hắn khởi xướng tàn nhẫn đến quá nguy hiểm. Cao Kiện ca ca ta có chút sợ sệt. Cổ Hạnh Nhi đem đầu nhích lại gần. Đừng sợ, Cao Kiện sờ sờ Cổ Hạnh Nhi đầu. Cao Kiện lúc về nhà mang tới một cái dương, bên trong chứa đều là ngũ nhan thạch. Đây chỉ là một phần, một bộ phận khác bị Cao Kiện chứa ở linh giới không gian vòng tay bên trong. Đương nhiên cũng bao quát thiểm quang, cùng với giá trị 30 triệu linh thạch. Cao Kiện cảm thấy ngũ nhan thạch không đáng giá tiền nhất. Không gian vòng tay bên trong đồ vật đều trước tiên chọn quý thả. Kỳ thực hắn làm phản, nếu như đặt ở tu tiên giới, ngũ nhan thạch mới phải đáng giá tiền nhất. Bởi vì mặc kệ cái gì tu sĩ, đa số hy vọng chính mình thân thể có thể càng cường hãn một ít. Mà Cao Kiện hiện tại dùng giá cao mua trang bị, đối với cấp cao người tu tiên ngược lại là thập phần vô bổ. Cao Kiện mở cửa vào nhà thời Lâm Giai Giai chính đang làm thuốc nước. Cùng Cao Kiện không giống, Lâm Giai Giai mua về linh thực cũng không có bán ra. Đều bị nàng dùng để gia công một lần. Chỉ là Cao Kiện không biết, những này thuốc nước cuối cùng Lâm Giai Giai là muốn tự dụng. Vẫn là bán ra, Cao Kiện không cùng Giai Giai nói chuyện, tự mình tự trở về phòng chuẩn bị một lúc, sau đó liền bưng rất nhiều thứ tiến vào phòng vệ sinh. Nhưng, không nhiều một hồi, bồn tắm lớn liền bị nước nóng chứa đầy, ngũ nhan thạch cách dùng tương đối đặc biệt, cần dùng một loại đặc thù thư ký. Nhường ngũ nhan thạch một lần nữa hoàn nguyên thành ngũ sắc hoa. Ngũ nhan thạch thập phần kiên cố, hơn nữa cũng không có bất kỳ dược tính. Cái này cũng là giới tu luyện vẫn không cách nào tìm tới ngũ nhan thạch chân chính cách dùng. Nguyên nhân, lưu ly thân bí pháp ghi chép bên trong là đem ngũ sắc hoa cánh hoa để vào 100 độ trong nước ấm, chờ cánh hoa chậm rãi tan ra, nước biến thành màu sắc rực rỡ sau, cả người phao đến bồn tắm lớn bên trong liền có thể. Cao Kiện cảm thấy sáng tạo công pháp người khả năng đối với nước ấm cái từ này có hiểu lầm gì đó. Có điều máy nước nóng đun nóng không ra nước ấm cũng không thể làm khó Cao Kiện. Hắn chỉ cần đến một phát lộng hỏa quyết liền có thể. Đúng là cái kia giải trừ hóa đá thư ký có chút khó khăn. Cao Kiện chính mình ở trong phòng vệ sinh nghiên cứu hơn một giờ mới thành công. Lâm Giai Giai ở bên ngoài cho rằng hắn táo bón đây. Giải trừ hóa đá sau nước đã sớm nguội. Cao Kiện lại lần nữa cho bồn tắm lớn bên trong nước đun nóng một lần. Sau đó đem một đóa ngũ sắc hoa trực tiếp ném vào bồn tắm lớn bên trong. Bí pháp bên trong mặc dù nói là thả một cánh hoa liền có thể. Có điều Cao Kiện trong tay có hơn 100 khối ngũ nhan thạch, dầu nứt đố đổ vách, căn bản không để ý này điểm. Hơn nữa lưu ly thân công pháp rất đặc biệt, nó chú ý trúc cơ, nơi này trúc cơ là chỉ lần thứ nhất tôi thể hiệu quả. Hiệu quả càng tốt, căn cơ được đặt nền móng liền càng tốt, tương lai mới khả năng đem lưu ly thân phát huy đến mức tận cùng. Nếu không là ghi chép trên nói tôi thể quá trình sẽ khá thống khổ. Cao Kiện khả năng liền cân nhắc một lần thả cái 10 đóa 20 đóa hoa. Ngũ sắc hoa cánh hoa ở trong nước phao 5 phút đương thời nước hiệu quả tốt nhất. Cao Kiện cởi hết quần áo đứng bồn tắm lớn bên cạnh. Chờ tẻ nhạt thời điểm, giật cái thưởng, đong đưa thưởng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.